Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1538, Công chúa Điện Hạ 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater Hát. Hoàng đế ngậm lấy nụ cười đi. Không bao lâu, Thái tử Đường chỉ đăng cơ. Tại đăng cơ ngày đó, ra một chút nhỏ nhiễu loạn. Là tam hoàng tử Đường Chiêu mang theo rất nhiều binh xuất hiện. Muốn xoán mưu đoạt vị, khí thế hừng hực đến, lại phát hiện sự tình cùng hắn nghĩ không giống. Hắn điểm này người, giống như vỡ đê, nháy mắt bị phá tan. Nhìn xem chính mình người từng mảnh ngã xuống. Tam hoàng tử trừng lớn mắt, không thể tưởng tượng nổi. Đường Khê đứng tại tôn thất vị trí, biểu lộ cũng có chút một lời khó nói hết. Thằng ngu này, đến tột cùng là có cái gì dũng khí. Coi là mang 1000 binh, liền có thể đến đoạt hoàng vị. Đã nhiều năm như vậy, liền không hiểu được sao. Ta không cam lòng a. Tam hoàng tử muốn rách cả mí mắt hô to bên trong. Bị người buộc đè xuống. Phụ hoàng vừa quy thiên không lâu. Hôm nay là ta đăng cơ ngày tốt lành. Không nên thấy máu. Truyền lệnh, đem tam hoàng tử cầm tù phủ đệ. Không được cho phép, cả đời không được xuất phủ. Vừa đăng cơ liền giết thân huynh đệ, kia là không có khả năng. Đường chỉ còn không có ngốc như vậy. Như thế một cái sai sót nhỏ, ai cũng không có để ý, đăng cơ nghi thức tiếp tục. Đường chỉ thành hoàng đế, đầu tiên chính là sắc phong. Đi theo hắn người, từng cái đều thăng quan. Đường quả thuận theo tự nhiên, thành trưởng công chúa điện hạ. Đường chỉ tứ phong số, phong thạc, đại biểu cho. Là nàng vì Bắc Hạ quốc mang đến mỗi năm bội thu. Cải biến Bắc Hạ quốc tất cả mọi người sinh tồn hoàn cảnh. Để Bắc Hạ người trong nước người cơm no áo ấm. Phong thạc trưởng công chúa điện hạ. Liền là Bắc Hạ quốc một đời truyền kỳ. Sau đó, Đường chỉ đem hắn nhu thuận các đệ đệ muội muội đều cho phong thưởng. Quốc sư Vân Bất Hưu. Còn là quốc sư. Có một ngày, Đường chỉ tìm tới Vân Bất Hưu. Trực tiếp liền hỏi, quốc sư, ngươi 20 năm nhậm chức muốn tới kỳ, khi nào thì đi à? Đến bây giờ, Đường chỉ còn là không quen nhìn Vân Bất Hưu. Mỗi ngày đều ngóng trông đối phương cút xa một chút, đừng cả ngày dính tại hắn muội tử bên người. Hiện tại hắn là hoàng đế, muội tử đương nhiên là muốn chính hắn đến sủng. Một ngoại nhân, mỗi ngày tại muội tử trước mặt trình diện ân tình là có ý gì? Hoàng thượng, ta muốn kéo dài kỳ hạn. Vân Bất Hưu mặt không đổi sắc nói. Ta vẫn là có chút bản sự. Không chỉ có sẽ đo mưa gió cắt hung. Sẽ còn điểm y thuật. Cái kia một bộ, nếu là hắn đi, cũng tìm không được nữa dễ dàng như vậy lại lợi ích thực tế quốc sư. Đường chỉ cho tức giận cười. Kéo dài kỳ hạn a, Đường chỉ nhíu mày. Ngươi dự định kéo dài bao lâu? Cái này ra hỏa ra mặt. Thật là dày, kỳ thật hắn cũng minh bạch, Vân Bất Hưu tồn tại, còn là rất trọng yếu. Nhân họa có thể miễn, nhưng thiên tai người bình thường khó dò. Có Vân Bất Hưu sớm xem bói, bọn hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Những năm này phát sinh các loại tình hình tai nạn, có khả năng hạ thấp nhỏ nhất tổn thương. Nhờ có Vân Bất Hưu, đến chết, Đường chỉ, hắn có thể nói lăn sao? Vân Bất Hưu thật vui vẻ hồi phủ, lại đổi một thân sạch sẽ quần áo, mới leo tường đi vào đường quả viện tử, gặp nàng quả nhiên tại. Điện hạ, hôm nay hoàng thượng hỏi ta, lúc nào rời đi, dạng như vậy, cho là hắn nhìn không ra, kém chút liền nói, ngươi cái gì cút đi, quốc sư nói thế nào? Vân Bất Hưu lộ ra một vòng cười, có chút đắc ý nói, ta nói muốn kéo dài kỳ hạn. Còn nói chính mình tầm quan trọng. Hoàng thượng liền cho phép. Kéo dài bao lâu? Đường quả thuận lên tiếng. Vân Bất Hưu đặc biệt thỏa mãn. Điện hạ biết rất rõ ràng. Còn là không vạch trần. Dạng này ngay tốt lành. Làm sao để hắn bỏ qua đâu? Ta nói đến chết. Vân Bất Hưu thật sâu hai mắt đối đầu Đường quả nụ cười. Nghe được hắn nói đến chết. Hoàng đế ánh mắt kia. Kém chút đem ăn hết. Cách chương.